Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3484, chương 3489, cùng ma đấu. Cái kia thái âm kính bên trong, đúng là xuất hiện một đạo ma khí. Sau đó, cỗ này đáng sợ ma khí chính là hướng về ma chủng xuyên tới. Loại kia lực lượng đáng sợ. Cùng vừa mới ma chủng chỗ sức mạnh bùng lên, có thể nói là không khác nhau chút nào. Bất chợt tới cử động, cũng là làm thiên địa ở giữa người giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì lực lượng? Tất cả mọi người là bị một màn này cho giật mình. Đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, không khỏi kinh hãi nói. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng là một vị đại ma hay sao? Không đúng, gia hỏa này không phải đại ma. Hắn dựa vào là thái âm kính lực lượng. Đúng là trực tiếp đem ma chủng lực lượng cho phản hồi về đi. Cái này bên trong lực lượng, đúng là không có một chút sói mòn. Lời vừa nói ra, khiến người ở chỗ này ào ào hoảng sợ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía thái âm kính. Trong mắt toát ra vẻ tham lam. Ai cũng không nghĩ tới. Thái âm kính lại còn có thể như thế dùng, lại là có thể đem lực lượng của đối phương, lấy người chi đạo còn trị người chi thân. Như thế bảo bối, làm bọn hắn há có thể không tâm động. Bất quá, bọn họ cũng đều biết, trước mắt vị này cũng không phải là tốt trêu chọc gia hỏa. Gia hỏa này vừa mới chém giết 4 vị động hư cảnh cao thủ. Lúc này thời điểm ai còn dám đụng vào lông mày của hắn. Trừ phi sống không kiên nhẫn, oanh, lực lượng đáng sợ hướng về ma chủng xuyên tới. Cái này chờ lực lượng, cũng là khiến ma chủng thần sắc khẽ biến. Oanh, ma chủng vung tay lên, đáng sợ ma khí, mãnh liệt mà ra. Cuối cùng tại cái này đạo lực lượng hung hăng đối đụng nhau. Oanh thanh âm ùng, chấn động thiên địa, hai cỗ lực lượng đối đầu. Bộc phát ra vô cùng đáng sợ kình phong bao phủ, đáng sợ dư âm, khiến không ít người như gặp phải trọng kích, trực tiếp bay rớt ra ngoài, phốp, bay rớt ra ngoài những thứ này người, ào ào là nôn một ngụm máu tươi, bọn họ tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh cùng ma chủng, mang theo nồng đậm sợ hãi, thật mạnh, giờ khắc này, bọn họ mới biết. Hạ Minh đến cùng đáng sợ bao nhiêu? Gia hỏa này, tuy nói là 7 kiếp cảnh cao thủ, thế nhưng loại chiến đấu lực đã xa xa siêu việt phổ thông 7 kiếp cảnh cảnh giới. Hạ Minh cùng ma chủng lẫn nhau đối mặt, ma chủng trong con ngươi cũng là lộ ra nồng đậm tức giận, mùi vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc, cái này rõ ràng là năm đó hắn cùng Hắc Đế nhất chiến. Hắc Đế thái âm kính, những năm gần đây, bởi vì thái âm kính nguyên nhân, dẫn đến hắn một mực bị nhốt ở đây, không cách nào thoát thân, không nghĩ tới, thái âm kính lại bị Hạ Minh cho được đến, điều này làm hắn có chút tức giận, mà chủng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, băng lãnh thấu xương thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Giết, mà chủng quát lên một tiếng lớn. Lực lượng trong cơ thể lại lần nữa bạo phát, đáng sợ ma khí mãnh liệt mà ra, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là đem hắn thân bao khỏa, đáng sợ ma khí dập dờn ở trong thiên địa, còn có vô cùng đáng sợ thôn phệ lực lượng. Cái này màu đen ma khí, làm cho người cảm thấy hoảng sợ cùng sợ hãi, giống theo ma chủng gầm lên giận dữ, ma chủng đột nhiên biến hóa. Cơ hồ là trong chớp mắt, đúng là biến thành 100 trượng lớn nhỏ quái vật. Ma chủng có cái đuôi thật dài, miệng phía trên càng là phủ đầy răng nanh. Hai mắt thật to, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, xem ra như khủng long đồng dạng, nhưng lại so khủng long xem ra càng thêm dữ tợn. Hạ Minh nhìn đến trước mắt một màn này, càng là thần sắc nghiêm túc. Không tốt, ma chủng biến hóa. Chẳng lẽ hắn muốn khôi phục, cũng không biết là chỗ nào bên trong truyền đến một tiếng kinh hô. Thành công hấp dẫn chú ý của mọi người. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa tất cả mọi người bộ đều là nhịn không được lui lại mấy bước. Bọn họ bộ đều là biết, cái này khôi phục ma chủng, cái kia là vô cùng đáng sợ, liền muốn lớn hơn thời điểm đó đại ma đồng dạng. Hừ, Hạ Minh cước bộ một bước, chính là đi vào hư không bên trong. Hạ Minh sắc bén chằm chằm lấy trước mắt đại ma, người khác có lẽ không biết, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, cái này cái gọi là đại ma, đồng thời chưa sống lại, hắn hiện tại vẫn là ma chủng mà thôi. Hắn muốn phục sinh, lại nói nghe thì dễ, cho dù là đem người nơi này bộ thôn phệ, muốn phục sinh cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đồ chết tiệt, Hắc Đế đáng chết, ngươi cũng nên chết. Ma chủng gào thét một tiếng, nắm đấm lớn, ánh mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Hạ Minh, hận không thể đem Hạ Minh chém thành muôn mảnh đồng dạng. Hạ Minh cười lạnh nói, ngày xưa Hắc Đế đưa ngươi trấn áp ở đây, ngươi vốn nên biến thành tro bụi, không nghĩ tới ngươi sinh mệnh lực như thế ương ngạnh, còn ý đồ phục sinh, không biết cái gọi là. Hừ, ma chủng lạnh hừ một tiếng, bản ma bất tử bất diệt. Năm đó nếu không phải Hắc Đế đánh lén bản ma há sẽ vẫn lạc ở đây. Hôm nay, bản ma thì mặt sát truyền nhân của hắn, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Hạ Minh cười lạnh nói, chết đi. Ma chủng gào thét một tiếng, thân hình nhảy lên một cái, 100 trượng thân hình, vô cùng to lớn, nhưng tốc độ, nhưng lại chưa chịu đến ảnh hưởng chút nào. Xoát, cơ hồ là trong nháy mắt, ma chủng chính là đi vào Hạ Minh trước mặt. Ngay sau đó, ma chủng chính là duỗi ra bản thân sắc bén thủ trào, hung hăng hướng về Hạ Minh nắm tới. Uống, Hạ Minh thân hình nhất động, rời đi tại chỗ, chờ Hạ Minh xuất hiện lần nữa thời điểm, Hạ Minh lại là đi vào ngoài ngàn mét. Hạ Minh vẻ mặt nghiêm túc chằm chằm lấy trước mắt ma chủng, trong mắt cũng là mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng chấn động. Thật cường đại gia hỏa, Hạ Minh có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt ma chủng vô cùng đáng sợ, nếu như không là hắn lẫn mất nhanh, ma chủng thủ chảo cơ hồ có thể đem hắn một phân thành hai. Đến thời điểm, hắn xem như chết, không thể chết lại. Muốn giết ta, nói chuyện viển vông. Hạ Minh cười lạnh, giết ngươi, không có thương lượng. Ma chủng lại lần nữa gào thét một tiếng, hung hăng hướng về Hạ Minh cắn qua đến. Không sai mà đợi đến ma chủng cắn qua tới trong nháy mắt, Hạ Minh đột nhiên phát giác được, thân thể của mình vậy mà động không? Chuyện gì xảy ra? Bất chợt tới tình huống, khiến Hạ Minh cũng là thần sắc đại biến. Không tốt, lão đại, xa xa Chư Nhị thấy cảnh này, cũng là sắc mặt đại biến. Hoảng sợ nói, lão đại, đó là không gian lực lượng. Thế nhưng là, Chư Nhị trung quy là chậm một chút. Hắn nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh bị ma chủng ăn hết. Lúc này thời điểm Hạ Minh cũng căn bản không có bất kỳ lực lượng nào đến chống cự đến từ chung quanh lực lượng, loại kia giam cầm lực lượng lệnh hắn đều là cảm thấy có chút bối rối cùng rung động. Cái này sao có thể? Cái này đến cùng là cái gì? Tại sao lại đột nhiên đem hắn giam cầm? Chính là bởi vì như thế mới đưa đến Hạ Minh bị ma chủng một miệng nuốt mất. Ma chủng nuốt mất Hạ Minh, trên mặt lộ ra nhân tính hóa nụ cười, châm chọc nói, chỉ là 7 kiếp cảnh, tại bản ma trước mặt, không chịu nổi một kích, cho dù là ngươi nắm giữ thái âm kính, muốn trong tay bản ma đào thoát, cũng là nói chuyện viển vông. Ma chủng có sự tự tin mạnh mẽ, ngày xưa cho dù là Hắc Đế đều không thể đem hắn mạt sát. Hạ Minh cho dù là được đến thái âm kính lại có thể thế nào? Muốn luyện hóa thái âm kính cũng không phải một sớm một chiều sự tình, cho dù là Hạ Minh luyện hóa thái âm kính cũng chưa chắc lại là đối thủ của hắn. Nhưng lại tại hắn nghĩ tới chỗ này thời điểm, oanh, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,